Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, Đấu Thú Thành. Bị Thiệu Huyền báo cho lúc trước ở lúc hỗn loạn một mực chú ý bọn họ người. Có thể chính là Viêm Giác phản đồ Đao Du thời điểm. Lôi Cùng Đà trong lòng cũng nghĩ, nếu là khi đó trực tiếp xông tới đem phản đồ làm thịt liền tốt rồi. Khó trách ta cảm thấy người nọ nhìn thật quái. Đà nói, sớm biết ta liền đi qua đem đầu hắn véo xuống. Lôi cảm thấy phi thường đáng tiếc. Bất quá, bọn họ nói cách khác vừa nói. Phương diện lý trí cũng minh bạch. Lúc ấy như vậy tình hình, xông tới tỷ lệ thành công không cao. Chớ nói chi là đem Đao Du tại chỗ tránh pháp. Hơn nữa, Thiệu Huyền cảm giác, Đao Du thực lực, chưa chắc so bọn họ nhược. Thậm chí, rất có thể đã có đủ để xứng đôi cao cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực. Bọn họ nếu là thật đi qua mà nói, coi như là đơn đấu. Ai thắng ai thua chưa chắc nhưng biết. Chớ nói chi là Đao Du chung quanh tràn đầy là bạch thạch thành người. Tỉ mỉ phân tích sau, Lôi Cùng Đà trong lòng rất là phức tạp. Một cái Viêm Giác phản đồ, thực lực còn so bọn họ cường. Muốn thanh lý môn hộ cũng dọn dẹp không dậy nổi. Trở về rồi như thế nào đối mặt Vu Cùng thủ lĩnh? Thiệu Huyền rút cái không? Tìm xích thạch xác định lúc trước đứng ở bạch thạch thành vương thú cưỡi trên người người nọ chính. Là Đao Du sau, liền nhường Lôi Cùng Đà nhiều chú ý chút. Cùng sinh trưởng ở địa phương Viêm Giác người bất đồng. Đao Du cái này có thể ở chủ nô bên cạnh lăn lộn mở. Lấy du khách thân phận đạt cho tới bây giờ trình độ người. So Lôi bọn họ phức tạp hơn đến nhiều. Nếu là sơ ý một chút, rất có thể lặp lại Viêm Trích bọn họ năm đó bi kịch. Càng đi về trước, băng tuyết bao trùm địa phương càng nhiều. Thiệu Huyền thậm chí có thể cảm nhận được một cổ lực áp bách. Nếu là người bình thường, chưa chắc có thể bình yên đứng ở chỗ này. Cuối cùng đã tới, Tô Cổ hưng phấn mà nói. Phía trước, chính là Lạc Diệp Thành ở đấu thú sa mạc theo đất. Gần 10 thước cao tường đá ở vòng ngoài lũy thành một vòng. Nội bộ thì thành lập được một cái nhà nóc nhà đá. Nhà đá chung quanh cũng có một ít tiểu đất cát gian phòng. Còn có một chút đơn giản lều vải. Nhà đá là cho chủ nô nhóm ở. Mà đất cát gian phòng cùng đơn sơ lều vải. Thì ở cái khác ở chỗ này thủ vệ bọn nô lệ. Thiệu Huyền ba người bởi vì đi theo Tô Cổ. Cùng chung ở tại một cái nhà đá bên trong. Mà Tô Cổ nô dịch kia mời tới cái nô lệ. Cũng bị cùng chung mang vào. Tỳ thân hầu hạ Tô Cổ. Mặc dù nơi này cũng không phải là Lạc Diệp Thành. Chỉ là đấu thú trong sa mạc mặt một cái cứ điểm mà thôi. Nhưng ở nhà đá kiến tạo thượng. Lại hao tốn không ít tâm tư. Rất nhiều dài mấy thước chỉnh khối đá lớn đáp xây xong trung ương hơn 10 thước cao 2. Tầng nhà đá. Đó là chuyên cho vương chỗ ở. Tự nhiên không thể mất mặt. Đồng thời, này cũng đại biểu mặt mũi. Nếu là bị cái khác thành người nhìn thấy lá dụng vương ở chỉ là 1-3-4 thước cao phổ thông nhà. Đá, sẽ bị cười nhạo. Tô Cổ vốn dĩ còn ở nhà đá chung quanh vòng cái đất trống. Nhường cha ở này nghỉ ngơi. Đáng tiếc, cha khi tiến vào này phiến giá rét rất nhiều địa phương sau. Tinh thần quá phấn chấn. Nó không chỉ thích như vậy thời tiết, còn thích nơi này không khí, khẩn trương, máu tanh, còn có các loại thú vật. Mỗi lần biến mất thời điểm xuất hiện lại, trên người tổng sẽ mang một ít thương. Nhưng tinh thần rất không tệ. Xem nó khó được chơi được cao hứng như thế. Thiệu Huyền cũng tùy nó. Giống như hồi bộ lạc người nói như vậy. Sơn phong cự ưng trưởng thành. Bổn nên kèm theo đủ loại đủ kiểu khiêu chiến. Thiệu Huyền yên tâm cha nguyên nhân còn có một cái. Nó nhiều đầu óc, biết cân nhắc lợi và hại. Không đánh lại liền chạy. Sẽ không chết khiêng. Thiệu Huyền ba người phòng cách Tô Cổ không bao xa. Bởi vì nô dịch lực sự tình. Tô Cổ đối Thiệu Huyền rất là tín nhiệm. Còn thư này nhậm bên trong mấy phần lợi dụng mấy phần thật tâm. Liền không nói chính xác. Chỉ là ở trước mắt ra tới. Song phương hợp tác còn tính thuận lợi. Cảm thấy thế nào? Tô Cổ hỏi hướng Thiệu Huyền ba người. Còn không tệ. Thiệu Huyền nói. Có lẽ một ít người cũng không có thói quen như vậy giá rét. nhưng không bao gồm sinh trưởng ở địa phương viêm giác người. Tô Cổ quan sát một chút Thiệu Huyền ba người, xác định ba người thật sự không thèm để ý như vậy giá rét. Trạng thái cũng không tệ, liền cao hứng nói, vậy thì thật là tốt, đi ra ngoài lưu một vòng đi, mấy năm không tới, đều mau quên đấu thú thành hình dạng thế nào, không biết bên trong có bao lớn biến hóa. Đối với đấu thú thành trí nhớ, Tô Cổ ấn giống sâu nhất chính là những thứ kia tràn đầy nguyên thủy. Lực lượng quyết định hết thảy bạo lực cùng máu tanh hình ảnh. Trong lòng một trận lửa nóng, vừa nghe nói có thể đi chủ nô nhóm đấu thú bên trong thành đi dạo một vòng. Thiệu Huyền ba người cũng rất tâm động, thấy Lôi cùng Đà mong đợi nhìn chính mình. Thiệu Huyền gật đầu nói, vậy nhiều tạ ba thiếu chủ. Thiệu Huyền biết, lấy bộ lạc người thân phận, là không cách nào tiến vào tòa thành kia, vẫn là đến mượn Tô Cổ thân phận. Lạc Diệp Vương đối Tô Cổ hành tung quản đến cũng không nghiêm. Hoặc là nói, hắn càng muốn nhìn thấy Tô Cổ đi theo cái khác thành thiếu chủ nhóm tiếp xúc. Đó cũng là một loại nhân tế quan hệ cùng giao lưu. Mang theo mấy cái nô lệ, còn có Lạc Diệp Vương phái qua đây mấy cái cùng Ô Thạch không sai biệt lắm cao cấp nô lệ hộ vệ. Tô Cổ cưỡi một chỉ thuần dưỡng thú, hướng đấu thú thành đi qua. Ở chủ nô nhóm trong thế giới, thân phận là một cái rất trọng yếu ký hiệu. Nếu là nô lệ, bọn họ nhìn cùng bụi bặm, ngay cả một ít thân phận hơi thấp một chút tiểu chủ nô nhóm, cũng chưa chắc sẽ có được bao nhiêu chú ý. Đối với mình đồng bạn hợp tác, Tô Cổ vẫn là rất chiếu cố. Cho Thiệu Huyền ba người tìm khắp tới thú cưỡi, cưỡi đi qua, ở nơi này lạc đà liền bất tiện rồi. Chỉ có thể dùng đấu thú loại mãnh thú. Bất kể làm sao nói, này cũng ở nói cho người khác biết, này ba người cũng không phải là nô lệ. Đấu thú thành cách Lạc Diệp thành cứ điểm cũng không nhiều xa. Ở cửa thành nghiệm minh thân phận sau, đấu thú thành tường thành bên ngoài thủ vệ người cũng không nhiều chú ý. Bên trong thành canh phòng đều là người nào? Thiệu Huyền hỏi, phần lớn là Nham Lang, Hỏa Khâu cùng Tiết Nguyên ba thành người. Đây là Đại Mạc Tam Đại Thành. Đấu thú thành cũng là bọn họ Tam Đại Thành xây lập. Tô Cổ nói, liên quan tới này phiến trên sa mạc ba ngồi quyền uy cấp thành lớn. Thiệu Huyền sớm đã từ Tô Cổ cung cấp trong tin tức hiểu biết quá. Không khí chung quanh đã phức tạp rất nhiều. Thiệu Huyền cũng không hỏi nhiều. Chú ý quan sát chung quanh tình hình. Ở trong thành chính giữa, có một tòa cao cao sân bãi. Như cự thú chiếm cứ ở nơi đó. Cũng là tòa thành này ký hiệu đấu thú tràng. Còn không qua, nơi đó chỉ có ở các thành vương tham dự thời điểm mới có thể mở ra. Cái khác chủ nô nhóm tiểu đà tiểu nháo cũng sẽ không mở ra. Trong không khí mang mùi máu tanh, có một ít là tươi mới huyết khí, có một ít càng cũ kỹ. Có lẽ đây vốn chính là tòa thành này mùi. Hít thở sâu, Tô Cổ cảm khái nói, thật khiến cho người ta hoài niệm. Đang lúc ấy thì mấy đạo thân ảnh từ Thiệu Huyền một nhóm bên cạnh xông qua. Hộ ở ranh giới bọn nô lệ kém chút bị đá. Thiệu Huyền chú ý tới. Những thứ kia người cưỡi chính là loại cao cỡ một người xa thử. Nhanh chóng tiến lên. Không biết là cái nào thành người. Mau mau. Nham Lăng người cùng Hỏa Khâu người mở đấu. Những thứ kia người có người hét lên. Chờ một chút. Ta cũng đi. Phía sau còn có người theo sát mà thượng. Tô Cổ vốn dĩ cũng bởi vì mới vừa những người đó hành vi mà nổi nóng. Khi nghe nói như vậy, nhất thời đem mới vừa tức giận bỏ ra. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tô Cổ mong đợi nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.